Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 555, chương 554. Xin ngài tự giải quyết cho tốt a. Giả mạo Yakou chuyển thế, loại chuyện này cũng không là có thể đơn giản liền làm được. Mặc dù Tsuchimikado Yasuzumi nhìn như là phi thường tùy tiện liền theo dã ngoại kiếm về một đứa bé, đưa hắn xem như chính mình con ruột vật thay thế tới tiến hành nuôi dưỡng, từ đó giấu giếm qua tất cả mọi người tầm mắt, có thể nghĩ khiến cho hắn đưa đến giả mạo Yakou chuyển thế mục đích, cần muốn cân nhắc một cái vô cùng trọng yếu vấn đề. Cái kia chính là như thế nào để cho người khác tin tưởng đứa bé này liền là Yakou chuyển thế. Nếu là Yakou chuyển thế, vậy ít nhất tại chú thuật phương diện tài năng nhất định phải quá quan. Không chỉ có là cần có được gặp tinh linh chi tài mà thôi, vẫn phải có được đủ để khiến người vì đó kinh ngạc thán phục thiên phú. Rama ngay trước Tsuchimikado Yasuzumi trước mặt đem chuyện này đều cho vạch trần ra. Nếu như không thể ủng có khiến người kinh ngạc thán phục tài năng lời nói, cái kia coi như giấu giếm được người khác. Tuyên bố này là con của mình, người khác cũng sẽ sinh ra hoài nghi à. Liền lấy Kurahashi Genji tới nói, ngay từ đầu tới chơi nhà Tsuchimikado lúc, vị này Onmyo Agency cục trưởng liền nửa câu đều không nhắc Yakou sự tình, mà là đầu tiên đối Rama làm ra thăm dò. Dù cho này loại thăm dò sau cùng dùng chú thuật tỉ thí phương thức triển khai, nhưng coi như không có trận kia chú thuật tỉ thí, Kurahashi Genji cũng nhất định sẽ dùng còn lại phương thức tới tiến hành thăm dò. Dưới tình huống như vậy, nếu như Rama biểu hiện không đủ xuất sắc, cái kia lúc ấy, Kurahashi Genji ngay lập tức sẽ sinh ra hoài nghi à. Đương nhiên, những Yakou đó tín đồ nếu là tìm tới Rama, kết quả phát hiện Rama dễ như trở bàn tay liền bị giải quyết hết, vậy cũng nhất định sẽ không cho là dạng này mặt hàng lại là vĩ đại Polaris King chuyển thế. Xét thấy ở đây, nghĩ giả mạo Yakou chuyển thế, đầu tiên, Tsuchimikado Yasuzumi liền phải tìm tới một cái thiên phú đầy đủ kinh người hài tử. Hơn nữa, còn là một cái không muốn người biết, không cách nào tìm đến bất kỳ manh mối, tới chỗ trong sạch, có thể một cách tự nhiên mang về nhà Tsuchimikado hài tử. Dạng này một đứa bé, đầu tiên liền không thể là ra ngoài bên ngoài nhận nuôi. Thứ hai lại phải là cái gì cũng không biết trẻ con. Còn không thể xuất từ các đại danh môn thế gia, nếu không nhất định sẽ có dấu vết mà lần theo. Sau cùng bại lộ, nói cách khác, tìm bị không muốn người biết vứt bỏ trẻ con là phương pháp tốt nhất. Có thể dạng này một đứa con nít, lại phải có hiếm hoi gặp tinh linh chi tài, lại phải có được đủ để khiến chú thuật giới kinh ngạc tài năng. Nào có dễ dàng như vậy tìm đến đâu? Đương nhiên, Nahume đồng dạng là bị Tsuchimikado Takahiro cùng Tsuchimikado Chizuru từ bên ngoài kiếm về nuôi dưỡng hài tử, mà lại không nhưng có gặp tinh linh chi tài, còn ủng có hơn người tài năng, nhìn có vẻ như không khó khăn lắm, có thể đây quả thật là cực lớn hảo vận mới có thể gặp được sự tình. Cho nên, nếu như không phải có Rama đi vào cái thế giới này, có lẽ, Nazume mới là cái kia dùng tới giả mạo Yakou chuyển thế hài tử cũng khó nói. Cho dù là như thế, Nasume cũng không phải một cái hoàn mỹ dê thế tội, bởi vì Nasume nữ, Tsuchimikado Yasumi nhi tử cũng tuyệt đối là một cái nam hài. Lúc ấy Kurahashi Miyo cùng Kurahashi Genji cũng ở tại chỗ, tận mắt xem đến Tsuchimikado Yasuzumi thê tử trong bụng hài tử có được dương khí. Nếu là nghĩ giả mạo, cái kia Nasume cũng chỉ có thể cơ hồ cả một đời giả gái. Có thể nói là hy sinh cả đời. Bởi vậy thấy rõ, muốn tìm đến một cái có thể giả mạo Yakou chuyển thế hài tử đến tột cùng có nhiều khó khăn. Coi như thật sự có, có thể hay không bị Tsuchimikado Yasuzumi tìm tới, vậy cũng đồng dạng là một ẩn số. Đủ loại vấn đề đều để chuyện này trở nên cực kỳ khó khăn, nhưng không thể không nói, Tsuchimikado Yasuzumi là vận may, ngài có được xem sao năng lực, có thể thấy mình muốn tương lai, nếu như là lời của ngài, vì đạt thành mục đích này, cố ý tiến hành xem sao, sau cùng đem như thế một cái thỏa mãn điều kiện hai tử tìm cho ra. Hẳn không phải là việc khó gì à? Rama liền thản nhiên lên tiếng, mà ta chính là bị ngươi tìm tới đứa bé kia, đúng không? Đây cũng là Rama lúc trước sẽ bị Tsuchimikado Yasuzumi cho nhặt được lý do. Nói cách khác, ta căn bản không phải ngài ngẫu nhiên nhặt được đứa trẻ bị vứt bỏ, mà là ngài đặc biệt dùng xem sao năng lực tìm ra. Rama nhìn chăm chú lấy Tsuchimikado Yasuzumi, lên tiếng như vậy, ngài sẽ trực tiếp đem ta lập làm nhà Tsuchimikado đời tiếp theo làm chủ. Đó cũng là vì để cho người tin tưởng ta là của ngài con ruột. Ta có mang trên lưng nhà Tsuchimikado tài năng, liền Hokuto đều là ngài cố ý để cho ta kế thừa. Vì lừa qua Onmyo Agency à? Tại cùng Kurahashi Genji chú thuật tỉ thí về sau, Tsuchimikado Yasuzumi liền đem Hokuto truyền cho Rama. Vì cái gì gấp gáp như vậy liền đem nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại chân quý linh thú nhường cho một đứa bé đâu? Nguyên nhân chính là vì để cho người khác càng tin tưởng Rama là Yakuu chuyển thế. Nếu như ta tại còn không có tròn 10 tuổi trước đó liền đã có thể đủ sử dụng nhà Tsuchimikado đời đời truyền lại chân long, ta đây là Yakuu chuyển thế nghe đồn thì càng đáng giá tin tưởng đi. Rama nói như thế, đặc biệt là nhà Kurahashi chủ, gặp qua ta khi còn bé biểu hiện, nếu như lần nữa biết ta kế thừa Hokuto, vậy khẳng định liền sẽ đối với ta là Yakuu chuyển thế sự tình xác nhận cái 7-8 phần, nếu như ta lại tại Tokyo bên trong sử dụng Hokuto, những người còn lại cũng đồng dạng hội kinh ngạc lại tin tưởng a. Vì thế, Tsuchimikado Yasuzumi mới sẽ làm ra nhiều chuyện như vậy. Nói cách khác, ngài vì con của mình tương lai an bình, không chỉ có hy sinh nhà Tsuchimikado vinh quang, còn hy sinh đời đời truyền lại thủ hộ linh thú, càng hy sinh ta cái này từ bên ngoài nhặt về hài tử. Rama dùng vô cùng bình tĩnh giọng điệu nói ra lời ấy, ta nói có lỗi sao? Vấn đề này đã là không cần đáp án. Theo Tsuchimikado Yasuzumi cái kia nhắm mắt lại, một mực duy trì yên lặng bộ dáng là có thể nhìn ra được. Đây là hàng thật giá thật sự tình. Tsuchimikado Yasuzumi sẽ đối với Rama lạnh lùng như vậy, cùng Rama bảo trì như vậy khoảng cách xa, lý do cũng ở nơi đây. Nếu như đối ta cái này chuẩn bị lấy ra làm dê thế tội hài tử sinh ra tình cảm, cái kia thống khổ không chỉ là chính ngươi, còn có ta, ngươi chính là nghĩ như vậy à? Rama nhàn nhạt làm ra đánh giá. Thật tự tư đây, không có sau này càng thích hợp dùng để đánh giá Tsuchimikado Yasuzumi hành động. Từ ngữ, nhưng cái này là sự thật à? Vì con của mình, Tsuchimikado Yasuzumi hy sinh nhiều đồ như vậy, chẳng lẽ không phải tự tư sao? Thế nhưng là, lại có ai có thể trách cứ hắn này phần tự tư đâu? Rama có thể sao? Đồng dạng không thể, cho nên, Rama có thể làm sự tình liền chỉ có một kiện. Yên tâm, ta sẽ không đem chuyện nào nói ra, mãi đến nó bại lộ mới thôi. Ta đều không sẽ chủ động vạch trần ở trong đó ẩn tình. Xem như báo đáp ngài dưỡng dục tri ân cùng với giáo dục tri ân. Rama thở dài một hơi, lập tức nói như vậy. Thế nhưng, ta cũng sẽ không chủ động đi thừa nhận ta là Yakuu chuyển thế. Càng sẽ không đem Hokuto hoàn trả cho nhà Tsuchimikado. Liền Nasume ta đều sẽ không buông tay. Nàng sẽ vĩnh viễn đều là ta thức thần. Cái này là đại giới. Nói xong, Rama xoay người, ta cũng sẽ đi làm chính ta sự tình muốn làm. Đến mức ngài nên làm như thế nào, cái kia chính là của ngài sự tình, xin ngài tự giải quyết cho tốt đi. Lưu lại nếu như vậy, Rama mới một lần nữa nâng lên bộ pháp, rời đi nơi này, đi tới phó ước, tựa như tại chuyện nơi đây hoàn toàn chưa từng xảy ra một dạng. Cho đến lúc này, Tsuchimikado Yasuzumi mới mở to mắt, đưa mắt nhìn Rama rời đi. Tsuchimikado Yasuzumi trên mặt rốt cục hiện ra đắng chát vẻ mặt. Vận mệnh cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản sao? Đã như vậy, ta cũng chỉ có thể làm như vậy. Nghĩ từ bản thân cái kia thuận lợi tại bình phàm cùng trong vui sướng trưởng thành nhi tử, Tsuchimikado Yasuzumi trong lòng bắt đầu kiên định xuống tới. Bánh xe số mệnh ở đây một lần nữa vận chuyển, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.